Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2275, Hỏa Long tác cùng huyết linh chi ta muốn lấy hết. Giết, chính khi Liễu Tuấn mấy người tám vị Liễu Hoàng gia con cháu cả kinh ngốc như tượng bùn. Trong lòng hối tiếc không kịp lúc, có tiếng la giết ầm vang vang lên. 20 kiện pháp bảo, còn có 2 thanh thần binh tiên khí càn quét lên ngập trời hung diễm. Như lũ quét giống nhau hướng Cát Đông húc cuồng sông mà đi. Không gian rung chuyển, sơn cốc dao động, cự thạch lăn xuống, Liễu Tuấn chờ 8 vị Liễu Hoàng gia con cháu đột nhiên bừng tỉnh. Mặt lộ vẻ vẻ mâu thuẫn, không biết nên làm sao bây giờ, là xuất thủ vẫn là không xuất thủ. Liễu Linh thấy thế có thể cũng không có cái gì tốt do dự. Đã sớm vận sức chờ phát động, nàng lập tức lấy ra Liễu Hoàng lão tổ ban cho Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ hóa thành màu son chim nhỏ, kích động cánh chim phóng lên tận trời. Ta nói, một trận chiến này giao cho ta. Các ngươi đồng tộc cũng đừng có chém giết lẫn nhau. Chu Tước Hỏa Vũ vừa mới hóa thành màu son chim nhỏ phóng lên tận trời. Một đạo tràn ngập tự tin thanh âm giữa thiên địa vang lên. Xôi trào mãnh liệt kim ô tiên lực từ trên thân Cát Đông húc như lũ quét cuốn tới mà ra. Nắm lấy thần binh tam túc kim ô bỗng nhiên kích động to lớn cánh chim màu vàng. Dĩ nhiên mang theo thần binh tiên khí dương cánh bay đi. Đảo mắt bay trở về Cát Đông húc bên người. Ha ha, Cát Đông húc cười lớn một tiếng. Một con ngũ thải hà quang cự thủ từ hắn sau đầu dâng lên, hướng cái kia thần binh tiên khí tìm tòi. Thần binh tiên khí liền rơi vào ngũ thải hà quang cự trong tay. Sau đó, chợt một chút theo cái kia ngũ thải hà quang cự thủ rút về Cát Đông húc sau đầu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phốp. Cái kia trưởng khống thần binh tiên khí tiên nhân thấy mình chân như tính mạng thần binh tiên khí bị đoạt, lập tức huyết khí bốc lên, tiên lực dung chuyển, khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Cái kia sau đó khởi xướng tiến công 22 người thấy thế tất cả đều trong lòng giật mình. Tiến công chi thế ngưng trệ một chút. Nhất là hai vị kia có trưởng khống thần binh tiên khí tiên nhân càng là sắc mặt đại biến. Trong mắt toát ra một vệt do dự lùi bước chi sắc. Đi, bất quá Cát Đông húc lại đắc thế không nhường người. Tựa hồ căn bản không thấy được lần này đối phương công sát mà đến nhân số càng nhiều. Thậm chí thần binh tiên khí có 2 kiện, thu một kiện thần binh tiên khí về sau. Một tiếng quát chói tai. Huy động kim ô hỏa vũ kiếm. Kim ô hỏa vũ kiếm lần nữa hóa làm một con che khuất bầu trời tam túc kim ô. Khi thế hung hăng hướng Liễu Thương tùy tùng lao xuống mà đi. Thấy tam túc kim ô lao xuống mà đến. 3 con lợi chảo lóe ra điểm điểm kim sắc hàn quang. 2 vị kia chấp trưởng thần binh tiên khí tiên nhân vô ý thức thay đổi thần binh tiên khí. Không cùng cái kia 3 con lợi chảo đụng chạm, cái này tam túc kim ô chính là thượng cổ kim ô chút bỏ tới lông vũ luyện chế. Uy lực loại nào to lớn, đừng nhìn Liễu Thương tùy tùng có vài chục người, nhưng không có có thần binh tiên khí, đều là không chịu nổi cái này tam túc kim ô một kích. 2 vị kia tiên nhân thay đổi thần binh tiên khí. Lập tức tam túc kim ô tựa như sói lạc bầy dê. 2 cánh kích động, từng kiện pháp bảo đều bị phiến bay. 3 con lợi chảo rơi xuống, bỗng nhiên kéo một cái. Thậm chí một chút pháp bảo đều bị xé rách được chi linh vỡ vụn. Trong nháy mắt hơn 40 người tạo thành chiến đoàn lại bị một đầu tam túc kim ô cho xung phong. Liều chết được thất linh bát lạc, liên tục bại lui. Liễu Thương thấy phía bên mình người một khi thất thủ, dĩ nhiên đấu trí sa sút, hơn 40 người bị Cát Đông húc thi triển kim ô hỏa vũ đánh cho xoay quanh, liên tục bại lui, mà Liễu Tuấn 8 người còn ngốc tại nguyên địa không dám ra tay. không khỏi tức giận đến giận sôi lên, lại cứ cát đông húc kim quang cự kiếm hung mãnh đại lực vô cùng. Mỗi một kiếm rơi xuống như là một ngọn núi lớn nện xuống. Nện đến hắn toàn thân huyết khí tiên lực dung chuyển, kinh mạch gân cốt đều muốn đứt đoạn. Không chỉ có như thế, kim quang cự kiếm thân kiếm cũng không biết là tài liệu gì chế tạo thành. Cứng rắn đáng sợ, Chu Tước Hỏa Vũ biến thành màu son chim nhỏ căn bản mổ không ra thân kiếm. Cháy hừng hực, Chu Tước lửa cũng nóng chảy không được nó. Liễu Thương coi như tức giận đến giận sôi lên cũng không có cách nào đưa ra tay đi chi viện Liễu Hồng đám người, tiểu tử xem như ngươi lợi hại. Đem Liễu Hồng thần binh hỏa long tác trả lại hắn. Cái này gốc 11 phẩm huyết linh chi về ngươi. Liễu Thương dù sao không phải người thường, rất nhanh liền đè xuống lửa giận trong lòng. Một bên cùng Cát Đông Húc so chiêu, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Hồng điều khiển thần binh tiên khí chính là từ một đầu hỏa long gân rồng luyện chế mà thành. Không chỉ có thể hóa thân hỏa long chiến đấu, hơn nữa còn có thể hóa thành một đầu thật dài hỏa diễm dây thừng trói buộc địch nhân. Được cho uy lực to lớn, biến hóa đa đoan, Liễu Hồng vốn là nghĩ lấy thần binh hỏa long tác trói buộc Tam Túc Kim Ô. Ngược lại bị Tam Túc Kim Ô lợi chảo cho chế chủ. Không thoát khỏi được, hừ, bản tiên vừa rồi xem ở Liễu Linh trên mặt mũi, hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với ngươi, một người một nửa, ngươi không nghe, bây giờ ngươi nói trả lại hỏa long tác liền trả lại sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói, vậy ngươi muốn thế nào? Liễu Thương nghe vậy trầm giọng hỏi, chẳng ra sao cả, hỏa long tác cùng huyết linh chi ta muốn lấy hết. Xem ở Liễu Linh trên mặt mũi, toàn bộ các ngươi đều có thể bình yên rời đi, nếu không ta coi như không để lại ngươi. Cái này 50 người ta muốn giữ lại mấy người vẫn là dễ dàng. Cát Đông Húc ngạo nghễ nói, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Liễu Thương. Tiểu tử không nên quá phận, hẳn là ngươi cho rằng bản tiên thật không làm gì được ngươi sao? Thật muốn thôi động phản tổ chi huyết. Chấn sát ngươi lại có gì khó? Ta chỉ là không nghĩ mới vừa mới tiến tiểu thiên thế giới liền tranh với ngươi cái ngươi chết ta sống. Huống chi ta cùng Liễu Linh còn là đồng tộc người. Liễu Thương cả giận nói, là ngươi nhất định phải cùng ta tranh. Lại nói, ngươi có phản tổ huyết mạch, chẳng lẽ ta liền không có sao? Ngươi dám thôi động, hẳn là ta liền sợ phải không? Cát Đông Húc cười lạnh nói, nói đỉnh đầu có một vạch kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một vầng mặt trời vàng óng, kim trong ngày có một con Tam Túc Kim Ô dương cánh bay cao, tản mát ra một tia viễn cổ tang thương mà hung lệ vô cùng khí tức. Ngươi, ngươi cái tên điên này. Liễu Thương thấy Cát Đông Húc căn bản không sợ cùng hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Không khỏi tức giận đến phổi đều muốn nổ. Cũng vậy, ngươi nếu không điên, vừa rồi cũng sẽ không bày biện một nửa huyết linh chi không cần. Nhất định phải cùng ta giết thành như bây giờ. Cát Đông Húc lạnh nói, châm chọc nói. Liễu Thương nghe vậy đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không phản bác được. Tốt, hỏa long tác ngươi đã không chịu trả lại. Cái kia huyết linh chi ngươi cũng đừng hòng muốn. Hồi lâu Liễu Thương mới tức đến nổ phổi nói. Nói xong, Liễu Thương theo sát lấy quát lên. Liễu Tuấn, các người còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho bản thiếu gia lấy huyết linh chi đến. Ha ha, Liễu Thương, ngươi bây giờ mới nghĩ đến muốn lấy huyết linh chi. Không chê đã muộn sao? Cát Đông Húc nghe vậy cất tiếng cười to nói. Tiếng cười trong sơn cốc quanh quẩn. Huyết linh chi chỗ vách núi đột nhiên, bồng, một tiếng có một đoàn khói vàng bốc lên. Đem huyết linh chi cho toàn bộ bao phủ. Lại sau đó, chợt, đoàn kia khói vàng mang theo huyết linh chi dĩ nhiên chui vào vách núi. Trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại một cái hố đá ở nơi đó. Cát đá lăn xuống, nói nơi đó đã từng mọc ra một gốc cây. Mậu Thổ Chân Hoàng, ngươi, đường đường Tam Túc Kim Ô huyết mạch hậu duệ, lại còn nuôi cổ trùng. Liễu Thương chính là Chu Tước huyết mạch hậu duệ, ánh mắt loại nào sắc bén, tự nhiên có thể xem thấu khói vàng bên trong sinh vật. Không khỏi tức giận đến kém chút Tam Thi Thần Bảo khiêu. Lời nói đều có chút giảng không lưu loát, hắn là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cát Đông Húc lại còn có một chiêu như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.